Lược Thiên Ký, chương 374, xính lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 407, xính lễ. Đem Hận Thiên Thanh ném trở về nàng tiểu viện, bởi vì nàng cứ nghĩ ngợi lung tung, Phương Hành Tắc thì quay đầu lại bay trở về chính mình cùng đình viện. Tâm tình cũng không phải sai, cảm thấy Phương Đại Gia vừa ra tay, mới khiến cho người biết có không có. Cái gì kia thiếu tôn thanh danh nghe tiếng vang vô cùng, toàn bộ Hận Thiên thị nhắc tới khởi hắn đến, đều bị giơ ngón tay cái lên, thậm chí nói cơ hồ tất cả mọi người nhìn không tốt hắn cùng với tiểu thư, đều nói thiếu tôn vừa về đến, chính mình cái ỷ vào Xích Long mới đã trở thành thượng đẳng cung phụng người liền nguyên hình lộ ra, rồi lại ai nghĩ tới, ngược lại là cái này gọi thiếu tôn gia hỏa cùng chính mình đánh nữa một cái đối mặt liền lộ nguyên hình. Đương nhiên, Phương Hành cũng nhịn không được nữa nghĩ, mất đi hắn là cái người, bay mất bằng không thì kết cục thảm hại hơn. Về phần Hận Thiên Thanh, Phương Hành sớm đã đem cái này xem rõ rõ ràng ràng, đã nuông chiều lại bướng bỉnh, không ai bì nổi rồi lại nhát gan, tự xưng là thông minh lại kinh ngạc ngu xuẩn vô cùng, tựa như nàng rõ ràng là cái nữ nhân lại thích mặc nam trang đồng dạng, trời sinh chính mình các loại tính tình gần xung đột, Phương Hành căn bản là không đem nàng để vào mắt như không phải nàng có một Hận Thiên thị đại tiểu thư thân phận, đối phó nàng căn bản không cần phải phiền phức như thế. Hôm nay giống như có lẽ đã đại thế đã định, chỉ còn chờ ngồi thu hoạch hiệu cũng được. Phương Hành tinh tế nghĩ đến, cảm giác mình theo vừa vào thị tộc lúc liền dâng ra linh tinh cùng Sơn Bảo, lại đến lúc này đây đánh bậy đánh bạ, vạch trần này chỉ không biết ôm cái mục đích gì tiềm phục tại Hận Thiên thị trong tộc thiếu tôn, tại đây Hận Thiên thị trong tộc giả giả cũng là có công chi nhân, hơn nữa ngày bình thường rất nhiều vung tiền, rất là kết giao một nhóm lớn trong tộc. Bạn tốt, địa vị cũng nên ổn định. Còn lại, hình như liền chỉ là vấn đề thời gian, đợi cho Hận Thiên thị tộc đã tin tưởng chính mình, đoán chừng việc hôn nhân cũng gần chỉ ra rồi. Chỉ có điều, Phương Hành trong nội tâm lại hết lần này tới lần khác ẩn ẩn cảm giác có chút không thoải mái, hắn nhớ tới cái kia gọi thiếu tôn gia hỏa lúc gần đi nhìn về phía ánh mắt của mình, lại nghĩ tới Hận Thiên thị cái này một đám lão gia hỏa cảm giác khó hiểu, liền trong nội tâm có chút nghi hoặc đánh tiểu trên giang hồ trộn lẫn lên, hắn đối nguy hiểm, có loại đặc thù mẫn cảm, lúc này thời điểm cũng đã ngửi được khó nói lên lời nguy hiểm khí tức. Sẽ không cái con kia tóc đỏ điều trước khi đi lừa được ta một cái a, Phương Hành thầm nghĩ. Lại ẩn ẩn cảm thấy, chính mình hình như cũng không có gì có thể lừa bịp, bình thường biểu hiện so sánh trung thực không nói đến, gần tính toán lộ chút gì đó sơ hở cũng không đủ dùng tạo thành cái gì xấu hậu quả, nói sau chính mình đến một lần liền giống như là đem trên người mình tất cả thứ đáng giá đều dâng ra đi, trên người lưu lại linh thạch cùng đan dược chỉ sợ Hận Thiên thị mấy lão già này cũng chướng mắt. Về phần chính mình ẩn núp đi tiểu bảo ẩn tàng, ai chính mình, lại có ai sẽ biết. Nghĩ như vậy, trong nội tâm lại an ổn chút ít, chỉ là vẫn cảm thấy, muốn hay không sớm làm điểm chuẩn bị mới tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại là 2-3 tháng thời gian trôi qua, Phương Hành tại Hận Thiên thị tiền đồ thoạt nhìn hết sức chuyện tốt, đã không có đối thủ cạnh tranh, mọi người đều cho rằng Hận Thiên thị tộc trưởng Dề Hiền đã là hắn vật trong bàn tay, dù sao tại hôm nay Hận Thiên thị trong tộc luận tuổi cùng tu vi, vô luận là từ bên ngoài đến cung phụng hay vẫn là sinh trưởng ở địa phương Hận Thiên thị tộc nhân, gần không có một cái nào mạnh hơn hắn, huống chi hắn còn có đầu long. Đơn giản nói đến, Hận Thiên thị tộc nhân thậm chí đã đem hắn coi là Hận Thiên thanh vị hôn phu. Đương nhiên, đây chỉ là biểu hiện bên trên cục diện, trên thực tế, Phương Hành trong nội tâm bất an cảm giác đã càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn ẩn ẩn cảm giác Hận Thiên thị đối với chính mình giám thị càng ngày càng gấp mật, biểu hiện ra xem, hắn có thể tùy ý đi động, khắp nơi kết bằng hữu giao hữu, hôm nay cùng cái này trưởng lão xưng huynh gọi đệ, ngày mai cùng cái kia cung phụng uống rượu mua vui, nhưng trên thực tế, thời thời khắc khắc đều có vài đạo khí thức đề phòng lấy hắn, hoặc nói là giám thị lấy hắn, mỗi khi hắn muốn cách Thiên thị tộc căn cứ cũng lập tức sẽ có người ngăn trở. Hôm nay hắn đã gia nhập săn thú đội, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng tộc nhân cùng một chỗ ra ngoài, săn giết một ít cấp thấp hung thú, chỉ có điều, lúc đầu mấy lần, là không cho đi xa, về sau vài lần, đã có người cùng Phương Hành giảng, nói Xích Long hung uy thái thịnh, nếu là mang đi ra ngoài săn thú, rất có thể sẽ kinh động một ít lợi hại hung thú, ngược lại có khả năng gây tai họa khích lệ lấy Phương Hành không cần mang Xích Long ra ngoài săn thú. Trải qua lúc này đây, Phương Hành xem như đã minh bạch mấy thứ gì đó, trong nội tâm đại định. Từ đó về sau, hắn liền mỗi lần đều cùng săn thú đội ra ngoài săn thú, lại lưu Xích Long tại Hận Thiên thị trong tộc, chỉ có điều, hắn mỗi lần đều trở về vô cùng sớm, sau khi ra ngoài, nhiều nhất một ngày liền trả về, có đôi khi thậm chí là chính mình đi ra ngoài, cũng không biết tại mưu tính cái gì, bất quá Hận Thiên thị lại không thèm để ý, đối Phương Hành giám thị ngược lại yếu đi chút ít, chỉ là chăm chăm vào không cho Xích Long ly khai Hận Thiên thị thì ra là. Như thế ngầm hiểu lẫn nhau, 3 tháng về sau, đại cung phụng lại tự mình đến Phương Hành cư trú cái tiểu viện này ở bên trong. Hình Tiểu Hữu, trong khoảng thời gian này tại trong tộc qua như thế nào? Đại Công Phụng cười ha hả, phi thường hiền lành. Phương Hành cũng đứng lên, cười hì hì chạy ra đón chào. Đại Công Phụng vậy mà tự mình đến, khách quý ít gặp, khách quý ít gặp. Trong lòng của hắn ẩn ẩn minh bạch chính mình lo lắng lâu như vậy sự tình rốt cuộc đã tới. Đại Công Phụng lại chưa vội vã nói cái gì, hỏi mấy câu Phương Hành hôm nay tại trong tộc qua như thế nào, nói chút ít quy khư ở trong việc vớ vẩn, lúc này mới cười nói. Từ cái này tâm ẩn tàng mầm tai họa thiếu tôn hóa thành chu thước bỏ chạy, Hình Tiểu Hữu liền là chúng ta Hận Thiên Thị Cung Phụng chính là tộc trong đám người xuất sắc nhất người, người chi tương lai, lão phu hết sức coi trọng, sợ là tại toàn bộ quy khư cũng hội đại phóng hào quang. Liền lão già này đều tới đập ta mã thí tân bốc, đám người kia đến tột cùng muốn làm gì? Phương Hành trong nội tâm oán thầm, trên mặt lại cười nói. Lão tiền bối như vậy khoa trương ta thế nhưng mà đều có chút ít ngượng ngùng. Đại Công Phụng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nếu không so thiên phú ta tự nhiên cũng sẽ không nói như vậy, phóng nhãn toàn bộ Hận Thiên Thị, mấy chục cung phụng bên trong, so ngươi tu vi cao người, lại có cái nào tuổi không phải so ngươi lớn hơn gần trăm tuổi. Cùng ngươi tuổi tương tự người, lại có cái nào không phải tu vi kém ngươi cách xa vạn dặm. Ha ha, gần tính toán không có xích long, dùng thiên tư của ngươi cùng thực lực cũng đủ tại Hận Thiên Thị dừng chân rồi. Phương Hành cười nói, Đại Công Phụng thật sự quá khách khí, tiểu tử chỉ là tại khư bên ngoài lúc có chỗ cơ duyên, may mắn như thế. Nói ngoa giả lời nói sau nửa ngày, Đại Công Phụng mới nói. Hình Tiểu Hữu thực không dám đấu giếm, lão phu hôm nay là tới cùng ngươi chúc kia mà, ngươi đối với Thanh Nha đầu tâm sự, tại đây Hận Thiên Thị trong, không phải một bí mật, lão phu cũng gần không vòng vo, ta cùng với tộc trưởng cũng mấy vị trưởng lão thương lượng, đều cảm thấy dùng ngươi mới chất cùng Thanh Nha đầu chính là ông trời tác hợp cho, dục đem nàng gả cho ngươi, ý của ngươi như nào? Phương Hành giả bộ như lắp bắp kinh hãi, đứng lên nói. Đại Công Phụng, lời ấy thật đúng. Đại Công Phụng mỉm cười, nói. Lão phu công việc nhanh vậy thiên tuế còn có thể đến cùng ngươi mở cái này vui đùa hay sao? Phương Hành làm như kinh hỉ quá đỗi, lại chần chờ nói. Nhưng là đại tiểu thư nàng, Đại Công Phụng nói, có cha mẹ chi mệnh, lại có lão phu cái này môi trước nói như vậy, Thanh Nha đầu chính mình điểm này tiểu tính tình, vừa lại không cần để ý tới. Huống hồ lão phu ngày bình thường quan sát từ cái này chu thước đi rồi, Thanh Nha đầu đối với ngươi cũng không phải như vậy đụng vào, chỉ sợ cũng đã lòng có tương ứng, cái này việc hôn nhân nàng sẽ không cự tuyệt, chỉ cần ngươi nguyện ý, lão phu liền hồi bẩm tộc trưởng, đem việc này định xuống đây đi. Nói đến đây, ngừng lại một chút lại nói. Hình Tiểu Hữu vẫn muốn tiến bí các đánh giá a, không cần phủ nhận, từng khư bên ngoài chi nhân tiến nhập tại đây, không có không đúng bí các cảm thấy hứng thú, lão phu năm đó cũng như thế, thực không dám đấu giếm, ngươi cùng Thanh Nha đầu kết hôn về sau, liền tính toán chính thức sáp nhập vào Hận Thiên Thị, lão phu giới lúc sẽ đích thân mang ngươi hướng bí các đi đến một lần, chu toàn ngươi tâm nguyện. Phương Hành làm như kinh hỉ vô hạn, liên tục trà sát cầm, không ngớt lời nói. Thật tốt quá, thật tốt quá, trong nội tâm lại nghĩ, con mẹ hắn, xong đời. Đại Công Phụng nhìn xem hình dạng của hắn, đầy mặt dáng tươi cười, giống như cảm giác đại sự đã thành, nhưng đột nhiên, làm như lơ đãng nói ra. Chỉ có điều, đã cùng Thanh Nha đầu kết hôn, lễ không thể bỏ, lão phu thực sự muốn cùng ngươi thương lượng một chút xính lễ sự tình, như dĩ vãng ngày, theo thị tộc quy củ, đều cần đàn ông một mình tiến vào núi rừng, săn bắt một đầu hung thú, dùng chính tự mình vũ dũng, nhưng ngươi lại không cần. Phương Hành cười to nói. Muốn, người khác đều làm như vậy, ta làm sao có thể ngoại lệ, Đại Công Phụng ngươi mà lại rộng ngồi, ta cái này mang đại cầu tử đi ra ngoài săn giết một đầu lợi hại hung thú trả về đến, ngươi đợi ta tối đa nửa canh giờ ta sẽ trở lại rồi. Nói xong, đều không cùng Đại Công Phụng nhiều lời, đứng dậy rồi đi ra ngoài cửa. Đại Công Phụng cười khổ một tiếng, như thế nào nhìn không thấu chỗ mà tâm tư. Bàn tay nhẹ nhàng vậy đáp, đặt tại Phương Hành đầu vai, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình Tiểu Hữu, nhìn ngươi bộ dáng này, giống như là đoán được mấy thứ gì đó, lão phu cũng không dài dòng, lần này lão phu nhưng lại cái thuyết khách Thanh Nha đầu cùng ngươi việc hôn nhân, tùy thời có thể định, nhưng phần này xính lễ, liền do ngươi cái này đầu xích long cho đủ số như thế nào? Ngơ ngác một chút, Phương Hành giả bộ như có chút kinh ngạc bộ dạng nói. Lão tiền bối lời này là có ý gì a? Từ lúc tiểu tử làm cái này Hận Thiên Thị cung phụng lúc lên, xích long không cũng đã xem như Hận Thiên Thị được rồi thì... Nếu là săn thú tiểu tử tự nhiên mang nó cùng đi ra săn thú, nó so với ta săn đuổi con mồi đều nhiều hơn, nếu là có cường địch đột kích cái này đầu đại cầu cũng nhất định sẽ xông ở phía trước, hào không sợ hãi. Đại Công Phụng mở miệng, đã cắt đứt hắn mà nói khẽ. Tiểu Hữu không chịu đáp ứng thì, Phương Hành tức cười, trầm mặc lại ánh mắt phức tạp không biết nên trả lời như thế nào.